Chương 412, dung chuyển kết thúc. 12-80-48-18 số lượng NG4, 318-2 thân thể to lớn, sắc bén gương mặt, thương lão, khí tức tử vong. Đây hết thể đều cho thấy Giang Thiên gọi tới ngoại đạo ma tượng cường đại. Ngâm nước thư A không giống với nạ gạ tổ ngoại đạo ma tượng 9 con chẳng chỉ thích thú con mắt, Giang Thiên ngoại đạo ma tượng chỉ có 3 chỉ con mắt, ngoại trừ dường như người bình thường vậy 2 mắt, trên trán còn có một con, tam nhãn thành hình tam giác kết cấu, ngoại trừ cái trán đệ 3 chỉ con mắt, hai cùng thường nhân không khác 2 mắt cũng là đang mở, từng vòng sóng gợn có thể thấy rõ ràng. Mặc dù coi như không có quỷ dị như vậy, nhưng so với nạ gạ tổ triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng không chút nào không kém. Trên người tản mát ra huy nghiêm vẫn còn ở nạ gạ tổ trên, nhìn vong lượng không giống tầm thường cử động. Giang Thiên nỗi lòng lo lắng từ từ bình phục qua đây, triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng, đối với tự thân tiêu hao còn là phi thường to lớn, nhất là ở Giang Thiên vừa mới nắm giữ gìn nghệ gẳng thời điểm. Nếu như đối với vong lượng không có hiệu quả, Giang Thiên còn không khóc chết. Phong ấn Giang Thiên không hề nghi chậm, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, kèm theo Giang Thiên động tác. Không nhúc nhích ngoại đạo ma tượng thật nhanh nâng lên hai tay của mình, một đoàn màu đen đồ đạc liền từ ngoại đạo ma tượng giữa hai tay vọt ra ngoài, biến thành một đôi to lớn cánh tay, hướng về vong lượng bắt tới. Chứng kiến ngoại đạo ma tượng động tác, vong lượng cử động trở nên nóng nảy, dường như xúc tua vậy tử xà không ngừng thét lên, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt sợ hãi. Thế nhưng vong lượng cũng không có ngồi chờ chết, mà là làm phản kháng cuối cùng, có vài tử xà đè xuống sợ hãi của nội tâm. Hướng về Giang Thiên chợt thoáng qua, chủ yếu nhất đối tượng công kích vẫn là hóa thành vĩ đại hai cánh tay hát đoàn. Từ xa kích bắn về phía cự tí, không có chút nào bất kỳ trở ngại, trực tiếp xuyên thấu qua, cái này cao y na ho để ý là công kích, rõ ràng là thả ra ngoài đạn khói, có hoa không quả. Nhìn rửa càng ngày càng gần từ xa, Giang Thiên thân thể căng thẳng lên, xem ra còn được bản thân đỡ nó. Đúng lúc này, ở hát trong đoàn cực nhanh đi tới từ xa nhóm thảm thiết kêu lên. Thân thể to lớn cả nổ ra, dòng máu màu tím vẩy ra đi ra ngoài, Giang Thiên lại vào lúc này ngây dại, tuy là thân thể đã nổ ra, nhưng là vẫn có một đoàn đồ đạc tồn tại, màu tím một đoàn đồ đạc, ở ngoại đạo ma tượng biến hóa ra trong hai tay mặt tán loạn, một bộ vô cùng hoảng sợ bộ dạng. Đây là Giang Thiên y theo dựa vào cặp mắt thiên lý nhãn năng lực, mới nhìn thấy hắc sắc cự tí tình huống bên trong. Ngoại đạo ma tượng lần nữa hành động, to lớn hai cánh tay chợt sát nhập lên. Từ từ kéo động, một tử sắc đoàn trạng vật từ võng lượng trong cơ thể bị kéo ra ngoài. Võng lượng thảm không nỡ nhìn tiếng thét chói tai cũng theo mà đến, nơi nào còn có mới vừa tự tin cùng cuồng ngạo. Tử sắc đoàn trạng vật từ từ bị liên lụy đến ngoại đạo ma tượng trước mặt, ma tượng cái chán chỉ con mắt đột nhiên mở ra, phảng phất thấy được thế gian nhất tươi đẹp món ngon, lang thôn hổ yết vậy đem kéo xuống trước mặt tử sắc đoàn trạng vật hấp thu xuống phía dưới, có ngay từ đầu. Hấp thu tốc độ sẽ không có bắt đầu giảm xuống, vong lượng một chút cơ hội phản kháng cũng không có thu được, trong cơ thể tử sắc đoàn trạng vật tất cả đều bị kéo ra ngoài, bị ngoại đạo ma tượng đệ bà chỉ con mắt. Hấp thu xuống phía dưới. Đến khi tử sắc đoàn trạng vật tất cả đều bị khiên kéo ra tới thời điểm, vong lượng thân thể to lớn trực tiếp bạo liệt ra, dòng máu màu tím tung tóe toàn bộ mặt hồ. Giang Thiên còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục lại, ngoại đạo ma tượng lại lần nữa hành động. Căn bản cũng không cần Giang Thiên mệnh lệnh, đen nhánh cự tí liền hướng hồ nước chợt bắt tới, ồn ào một cái, trực tiếp liền cắm vào hồ nước lạnh như băng bên trong. Từ từ, mặt hồ lại nổi lên to lớn cái phao, ngoại đạo ma tượng hai tay của thật nhanh từ trong hồ rụt trở về, trên tay của hắn lại cầm lấy từng chuỗi màu tím đoàn trạng vật. Chứng kiến mấy thứ này, Giang Thiên sợ đến toát mồ hôi lạnh, vong lượng thật đúng là gian trá, dĩ nhiên biến thành hai cái, một cái cùng hắn chiến đấu, một người núp vào. Lén lút chờ đợi thời cơ. Cũng không lâu lắm, đoàn trạng vật lại bị ngoại đạo ma tượng hấp thu đi vào, đáy hồ cũng phát ra một tiếng nổ vang, bọt sóng lại rối rít phiêu bay. Đến nơi này, vong lượng mới bị hoàn toàn cho phong ấn đứng lên, linh hồn bị trọn đời phong ấn tại ngoại đạo ma tượng con mắt thứ ba bên trong. Không sai, bị ngoại đạo ma tượng từ vong lượng ở trong thân thể kéo ra từ sắc đoàn trạng vật chính là vong lượng linh hồn. Vạn vật có thể chia lịa, nhưng là linh hồn lại không thể. Bắt lại võng lượng linh hồn ngoại đạo ma tượng có thể phi thường thoải mái mà đem võng lượng linh hồn toàn bộ cho khiên kéo ra. Đến tận đây, võng lượng hoàn toàn tiêu thất, chí khí chưa kim tờ mư nở dê đa chê tờ trừ cờ chứng kiến bao phủ ở mọi người trong lòng nguy cơ giải trừ, Giang Thiên nỗi lòng lo lắng từ từ lỏng rồi rời ra, nhìn phía sau lại khôi phục không nhúc nhích ngoại đạo ma tượng. Giang Thiên sâu đậm thở dài, hắn hiểu ngoại đạo ma tượng cường đại, từ hắn buông lỏng tiêu diệt vong lượng. Cũng có thể thấy được, thế nhưng Giang Thiên căn bản cũng không có biện pháp chỉ huy hắn. Nạ gạ tô ngoại đạo ma tượng cần hấp thu 9 con vĩ thú trả cờ giả mới có thể chân chính tỉnh lại. Suy đoán của mình cũng là như thế này đi, Giang Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ đem ngoại đạo ma tượng cho thu. Mặc dù hiếu kỳ sau khi tỉnh dậy ngoại đạo ma tượng rốt cuộc là tình hình gì, thế nhưng Giang Thiên cũng biết mình ngoại đạo ma tượng muốn thức tỉnh, hấp thu đồ đạc nhất định là rất nhiều nhiều nữ a, muốn chân chính tỉnh lại, còn có thời gian rất dài, cùng với tốn hao tế bào não muốn cái này thật lâu phía sau sự tỉnh, còn không bằng hảo hảo mà buông lỏng một chút. Hoa thời gian một tiếng điều chỉnh một cái cha nở dê tha y, Giang Thiên chỉ có triển khai hành động, một cái thuấn thân, biến mất. Cách Triều Chi Quốc từ đường cách đó không xa một cái dãy núi, vô số doanh địa ở tại chỗ này như hỏa như đồ xây dựng đứng lên, chỗ này chính là ngũ đại nhận thôn tuyến đầu bộ đội, dùng để đối phó ưu linh quân đoàn cùng võng lượng đi đầu bộ đội. Đếm tới thân ảnh thật nhanh xuất hiện tại chỗ này, lập tức đã bị nhận ra được. Hồng, các ngươi không phải đi vào bảo hộ vu nữ rồi không tại sao trở lại, lẽ nào võng lượng đã giải quyết rồi? Ảng cổ cũng tham gia một lần này bao vây tiêu trừ. Giống như nàng loại này đại đại liệt liệt nữ tử, nhất định là sẽ không dựng doanh địa hoặc là suy nghĩ đối sách, lựa chọn đi lang thang. Nàng phi thường may mắn đụng phải từ từ đường chạy về Hồng tiểu đội thành viên. Ảng cô, xảy ra chuyện lớn, lúc này đây phụ trách tổng chỉ huy chính là Kaina Othonisa. Thở hồn hện, Hồng Tuấn hỏi, đuổi hơn một giờ lộ trình, rốt cục về tới đại quân doanh địa. À, đại sự gì? Nhìn Hồng bộ dáng nghiêm túc, Ảng cổ còn coi là tâm tình tốt cũng từ từ thấp trầm xuống. Một lần này tổng chỉ huy là Vân Ẩn thôn Kỳ Nở Bệ Ẹ đại nhân. Hắn ở nơi nào? Tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp, ta có đại sự hướng hắn hội báo. Frank, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hai nữ bên cạnh. Hồng, không cần bẩm báo, nguy cơ đã giải trừ. Ở Hồng tiểu đội trên người trồng không gian tọa độ Giang Thiên một trong nháy mắt, liền khiến cho dùng phi lôi thần chi thuật từ từ đường xuất hiện tại chỗ này. À, Giang Thiên! Tất cả mọi người kinh hô lên, mọi người cũng không nghĩ tới Giang Thiên sẽ bị hiện xuất hiện tại chỗ này. Hồng đám người còn cùng Giang Thiên hợp tác rồi vài ngày, thoạt nhìn còn khá hơn một chút, thế nhưng Ảng cổ sẽ không có tốt như vậy, trực tiếp thất thố kêu lớn lên. Giang Thiên một nói thiến ảnh thật nhanh chạy vội tới, lập tức liền đầu nhập vào Giang Thiên ấm áp ôm ấp. Sân ở trước đây không lâu liền tỉnh lại, sau đó nàng sẽ không có gây nữa. Mà là an phận đợi sau lưng xả cụ dạ, nàng đã làm xong dự tính xấu nhất, bất luận là đối với mình hay là đối với Giang Thiên. Bây giờ chứng kiến Giang Thiên bình yên trở về, sần trực tiếp nhịn không được nào tới. Giang Thiên, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Hồng trước hết khôi phục lại, hướng về phía Giang Thiên tuần hỏi, trước đem Giang Thiên đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình nghi vấn đè xuống. Vong lượng đã bị ta giải quyết rồi, nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ, Giang Thiên thản nhiên nói.